Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, nhân vật phản diện kịch bản. Tên, SCP-073, kênh, thẻ bài số hiệu, 034 cấp bậc, senior ghi chú, kỳ danh bắt nguồn từ Adam cùng Eva trưởng tử, tính cách ôn hòa thân mật, vui với cùng người khác hợp tác, đối hình ảnh ký ức có được chuyên nghiệp năng lực, từng trợ giúp hội ngân sách dành trước hạ bọn hắn kho số liệu. Nhưng tất cả hướng hắn thực hành công kích đều sẽ lấy gấp 7 phản hồi tại người thi hành tự thân. Bất kỳ cái gì hắn từng hành tẩu qua thổ địa cũng sẽ ở trong thời gian ngắn hoang vu cũng mất đi. Toàn bộ chất dinh dưỡng, sinh hoạt tại thổ nhưỡng bên trong sinh vật cũng sẽ tức thời chết đi. Theo bản thân hắn đề nghị, tốt nhất đừng để AB nhìn thấy hắn. Nhưng cùng lúc vừa khát nhìn đạt được đệ đệ tha thứ. Thật không biết dạng này khó chịu quan hệ lúc nào là cái đầu A. Lâm Dữ nhặt tấm thẻ này bài. Tới tới lui lui nhìn một lát, Ken đem bọn hắn dẫn tới hắn giành được bộ kia máy bay trực thăng bên cạnh. Ở phi cơ thúc đẩy sau liền mỉm cười nói tác dụng của hắn hẳn là liền đến này là ngừng. Sau đó tự giác biến thẻ, nhìn hắn làm như vậy. Nàng có lý do tin tưởng hắn là thật tại hàng ngàn hàng vạn năm cô độc bồi hồi vừa ý biết đến tội ác của mình sâu nặng, nhưng đây đối với một cái khác người trong cuộc chính là một cái khác mã sự tình. Nàng cũng không có tư cách thay đệ đệ của hắn đi tha thứ hắn. Có thể làm nhiều nhất là ngẫu nhiên thăm dò hạ AB ý. Mà lại nàng còn rất hoài nghi AB có nguyện ý hay không nghe thấy hai chữ kia. Chuyện phiền phức sau này hãy nói. Nhìn trước đó AB đóng sập cửa kia cường độ. Nàng cùng hắn quan hệ cũng còn không nhất định làm cho ước lượng đâu. Lâm giữ ngón tay khép lại. Chương này mới vào tay thẻ bài cũng biến mất tại nàng lòng bàn tay. Nàng có chút nghiêng đầu. Ta cảm thấy chúng ta phải tâm sự Iris. Hở. Nàng nguyên bản chính dựa cửa sổ mạn tàu nhìn xem bên ngoài tầng mây. Câu được câu không địa lý một chút Walter Long. Sững sờ có 2 giây mới phản ứng được đối phương kêu là chính mình. Giản Minh Giai tại cuối cùng sắp xếp trên chỗ ngồi buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Cảnh Thanh Hà ngược lại là ngồi tấm tấm dòng dã. Hắn tự giác tại bản này bên trong thực tế là khứu nhiều. Liền tính toán chờ cái gì thời điểm nhanh đi ra ngoài. Dù sao theo bọn hắn suy đoán. Chỉ cần tìm tương đối an toàn điểm địa điểm hạ xuống. Cam đoan sẽ không tạm thời bị hội ngân sách bắt về hẳn là liền xem như thông quan. So với Lâm Dữ, Iris cùng hắn hai liền không thế nào quen. Lúc này mang theo điểm do dự quay đầu mắt nhìn. Lại đi trước đến một chút. Tốt hướng Lâm Dữ gần một điểm ân y, trò chuyện cái gì? Nàng khó hiểu nói. Ta chính là có chút hiếu kỳ. Lâm Dữ chớp chớp mắt. Ngươi cái này mưu đồ gì à? Iris trương há miệng, mắt thấy lại muốn nói hai chữ kia. Lại bị đối phương trước một bước cắt đứt. Ta biết ngươi là nghĩ thoát ly giám thị cùng quản chế. Nhưng đoạn đường này xuống tới ngươi cũng nhìn thấy. Giống SCP-682 bọn hắn như thế cũng không phải có bao nhiêu tự do à. Thế nhưng là, Iris nhỏ giọng nói. Chính ta chọn, khẳng định so với bị cưỡng chế quyết định muốn đi đâu càng tự do à, Lâm Dữ lần này vui. Nói như vậy, ngươi là nghĩ cùng đi mới giúp ta, mà không phải đơn thuần vì tự do. Iris nghĩ nghĩ, nàng gật gật đầu, cẩn thận lại gần, càng thấp giọng. Kỳ thật ta tại trong tấm ảnh nhìn thấy ngươi là thế nào để đội trưởng bị 682 đỉnh tiến trần nhà. Adrian cùng bối tư bọn hắn hỏi ta vì cái gì cười ta cũng không dám nói. Ta cảm thấy ngươi đội hắn thời điểm đặc biệt xoáy, Lâm Dữ. Ngươi đây là bình thường oán hận chất chứa sâu bao nhiêu? Tựa như là nhìn ra nàng ánh mắt bên trong hàm nghĩa. Iris bắt đầu từng đầu số. Ngươi nhìn A, bình thường chấp hành nhiệm vụ đều phải cùng hắn giữ một khoảng cách. Không phải hắn hưng phấn lên vung lên đao liền sẽ bị ngộ thương. Mỗi ngày buộc chúng ta chạy 5 cây số. A về sau là 10 cây số. Ai dám chạy chậm một chút liền sẽ bị hắn dùng sợi đằng hung hăng rút còn có nằm ngửa ngồi dậy. Chống đẩy cùng tất cả huấn luyện thân thể. Nếu như hắn nhàm chán liền phải cùng hắn đánh nhau. Có cái đội viên cái cầm thế mà bị hắn dùng luyện tập dùng kiếm gỗ quất nát. Lại để cho chúng ta giải phẫu sống sờ sờ động vật. Nói nếu như không làm liền giết chết tất cả những người khác. Gặp quỷ tiếng kêu thảm thiết của bọn nó thật là khiến người ta nổi điên. Sớm nên có người thu thập hắn, nàng hầm hừ nói. Lâm Dữ, ngoặc kép chấm chấm, nàng bụng mặt, duỗi ra một cái tay khác. Rất lý giải vỗ vỗ Iris bả vai. Lại nói, coi như lưu lại khẳng định cũng có một ngày bị bọn hắn tìm tới, cái sau ngược lại là thoải mái. Mà một nhún vai, dù là không phải hội ngân sách, cũng sẽ có hỗn độn phân liệt người A rắn chi thủ A siêu tự nhiên liên minh A. Đúng. Còn có một chút, nàng hai mắt lập lòe tỏa sáng. Cùng ngươi cùng đi, có phải là có thể đi rất nhiều nơi? Nói như vậy cũng không phải sai. Lâm Dữ, ngô, âm thanh. Iris dùng đầu ngón tay vuốt ve nàng bộ kia treo ở trước ngực đập lập đến máy ảnh. Trần chờ nói, mặc dù hết thảy đều là bởi vì cái này, ta vẫn là thích chụp ảnh. Từ khi ba ba mụ mụ tặng nó cho ta, ta liền triệt để say mê cùng ảnh chụp hỗ động cảm giác. Nếu như về sau có thể đi càng nhiều địa phương chụp được càng nhiều ảnh chụp, ta có thể cam đoan. Lâm Dữu cười tủm tỉm nói, đi địa phương tuyệt sẽ không ít, chính là nháo quỷ khả năng hơi nhiều. Ngươi thích linh dị ảnh chụp sao? Iris, nhưng, có thể thử một chút. Đúng vào lúc này, vội vàng không kịp chuẩn bị có ai từ phía sau đập Lâm Dữu một chút. Cái sau vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Giản Minh Giai ghé vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Cao hứng như vậy? Không, Lâm Dữu khoát khoát tay. Làm sao rồi? Giản Minh Giai, tiếng. Nhìn xem tại chỗ kia hạ xuống được hay không, nàng cách cửa sổ mạn tàu pha lê điểm tại một vị trí. Lâm Dữu nhìn sang, Iris cũng lại gần đánh giá. Đây là cái gì? Tựa như là cái hoang phế đốn củi trận. Lúc này đến phiên cảnh Thanh Hà trả lời. Hắn gãi gãi gương mặt. Nếu không chúng ta liền ở chỗ ấy thử một chút. Lâm Dữu có chút híp mắt. Cách đó không xa phía trước. Chung quanh tuy là trụi lủi cọc gỗ cùng núi mộc vần quanh. Trong sân ương ngược lại là vuông vức trống đi một mảng lớn. Trước kia có lẽ là dùng để chất đống vật liệu gỗ. Hiện tại vứt bỏ cũng không dùng được. Ngược lại là vừa vặn cho bọn hắn làm cái lâm thời điểm hạ cánh. Money, nàng lên tiếng kêu lên. Dad, vẫn ngồi ở vị trí lái bên trên quản gia mỉm cười đáp một tiếng. Được rồi, hết thảy tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lần trước hay là dẫm lên tại không trung trôi tới trôi lui thang dây rơi xuống đất. Lần này tại vứt bỏ đốn củi trong tràng khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp. Lâm Dữu mới cảm nhận được cái này cùng hội ngân sách bên kia đường đường chính chính sân bay. Lớn bao nhiêu khác biệt. May mắn quản gia điều khiển trình độ quả thực cao minh. Bọn hắn chạm đất đến coi như bình ổn. Cánh quạt chậm rãi ngừng chuyển động. Lâm Dữu mở ra cửa khoang nhảy xuống thời điểm. Rất hoài nghi mình đời này sẽ còn hay không nghĩ lại dựng một lần máy bay trực thăng. Giản Minh Giai lau mồ hôi lạnh. Cảnh Thanh Hà càng là có mấy phần run chân. Vịn cạnh cửa thở dài nhẹ nhõm Money, đến trong rừng này nên tính là đào thoát hội ngân sách đuổi. Bắt, Lâm Dữu suy đoán nói. Đi thôi, bọn hắn cùng kên cướp được đều là dùng cho công việc bên ngoài máy bay trực thăng. Tuy nói vì hướng công chúng giấu giếm hội ngân sách tồn tại mà không có tại thân máy bay bên trên. In đồ tiêu, nhưng riêng là máy bay trực thăng bản thân liền đủ dễ thấy. Chưa chừng liền có không rõ chân tướng dân chúng trông thấy điểm cái bóng. Có hay không người chứng kiến không đề cập tới. Ai biết hội ngân sách vệ tinh theo dõi có thể hay không chụp được chút gì tới. Máy bay trực thăng gây cho người chú ý. Nhưng chờ bọn hắn tiến vào cái này rừng cây rậm rạp coi như không thế nào dễ tìm Money lời còn. Chưa dứt, trong tay nàng liền bị nhét vào cọng lông nắm Money Lâm Dữu cúi đầu xuống. Thao thế thỏ Walter đang lườm xong đen bóng con mắt vô tội nhìn xem nàng. Đem con thỏ đưa qua đến Iris chỉ là cười. Tại Lâm Dữu bọn hắn đi vào rừng đồng thời đi theo phóng ra một bước. Quản gia tất nhiên là không cần phải nói. Cũng vừa vặn là ở thời điểm này. Kinh nghiệm tốt như vậy một phen thoải mái. Hội ngân sách chỉ sợ đối với cái này càng có cảm xúc. Về sau, Lâm Dữu bên tai liền vang lên cái kia đạo quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ngài. Cấp S phó bản thu nhận mất đi hiệu lực toàn cốt truyện công lược hoàn tất. Ngài tại lần này phó bản bên trong biểu hiện bị phán định vì S. Sẽ thấy phát động ẩn tàng cốt truyện tuyến. Hiện ban thưởng một lần sau này đàm. Người chơi về sau nhưng có cơ hội lựa chọn lần nữa tiến vào nên phó bản. Lâm Dữu, ngoặc kép chấm chấm, mãi cho đến lần nữa trở lại đăng lục lúc cái kia lóe ra thâm lam quang tia gian phòng khi. Nàng cũng còn thật lâu không có lấy lại tinh thần. Nàng hiện tại liền có thể. Không đúng, Lâm Dữu rất nhanh cũng kịp phản ứng. Nàng tạp vị giống như không quá đủ. Nàng tạp vị, nàng nhìn chằm chằm trước mặt mở ra sách tranh. Đằng sau tối tăm mờ mịt một mảnh thình lình không phải là lại mới giải tỏa 15 cái khe thẻ. Nhắc tới thông quan cấp S phó bản cho kinh nghiệm nhưng thực tế là không ít. Lâm Dữu trong ấn tượng còn kém hơn phân nửa quản mới đầy thanh điểm kinh nghiệm đúng là đã đổi. Mới qua một lần, nàng cái này một lít cấp về sau. Hiện tại chỉ lại bốc lên gật gật đầu. Nhưng Lâm Dữu trong lòng đừng nói là mừng rỡ. Chỉ có bóp cổ tay thở dài. Ngươi nói cái này phó bản nửa đường làm sao liền không thể cho thêm điểm kinh nghiệm đâu. Không phải chờ thông quan về sau mới kết toán. Nếu là nàng nửa đường liền thăng thứ cấp, còn lo lắng cái gì khe thẻ không khe thẻ sự tình Trực tiếp đem toàn bộ trạm điểm bắt gọn đều không đáng kể. Dù là không muốn cái kia trạm điểm bên trong SCP. Vậy liền giữ nguyên kế hoạch đi đoạt máy bay trực thăng cũng được Nhiên liệu có đủ hay không kia đều không phải sự tình. Nàng chạy đều muốn chạy đến kế tiếp trạm điểm đi thu thẻ. hiện tại ảo não cũng không có tác dụng gì. Lâm Dữ sâu kín nhớ tới mới ban thưởng, sau này đàm cơ hội. Trong lòng tự nhủ đến lúc đó nàng không phải bù trở về không thể. Nàng cúi đầu nhìn về phía thông quan lúc xuất hiện ở trong tay chính mình ba tấm thẻ. Tên, SCP-524 thao thế thỏ Walter thẻ bài số hiệu 017 cấp bậc. R ghi chú, một con cái gì đều muốn ăn, cái gì đều có thể ăn con thỏ. Từng tại ăn hết thân thể của mình sau kinh thế hãi tục từ trong ra ngoài xoay chuyển miệng. Đem đầu cũng ăn hết. Đương nhiên rồi, nửa giờ sau nó lại xuất hiện ngay tại chỗ. Lông xù thỏ lông xúc cảm cực dai. Nó không thèm để ý người khác làm sao sờ soạng nó. Dù sao nó thỏ sinh triết học chỉ có một chữ. Ăn. PS. Gần nhất chịu lần đói đi sau hiện SCP-076 thạch quan là vô thượng mỹ vị. Tốt nhất để hắn coi chừng mình quan tài. Nhưng quá chân thật. AB nghe nói đoán chừng sắp điên. Lâm Dữ yên lặng nghĩ. Tên. SCP-105 Iris thẻ bài số hiệu. 037 cấp bậc. Senior ghi chú. Trước hội ngân sách Omega 7 cơ động đặc khiển đội rực Pandora hộp rực thành viên. Có thể thông qua ảnh chụp nhìn thấy quay chụp thời gian thực hình ảnh lại thao túng quay phim phạm. Vi bên trong vật thể. Nếu như là mình tùy thân mang theo bộ kia máy ảnh chụp được ảnh chụp sẽ thuận tay hơn một. Điểm money mộng tưởng là đi càng nhiều địa phương chụp được đủ loại ảnh chụp. Nếu là đưa cho nàng chụp ảnh tương quan thư tịch hoặc là tư liệu có thể sẽ thật cao hứng. Cái kia thích nhìn có chút hả hê viết sách tranh nói rõ ra hỏa là bị trộm nick sao. Như thế oán thầm, Lâm Dữ hay là ghi lại đối phương đề nghị. Dù nói thế nào lần này trốn đi cũng là dựa vào Iris bỏ khá nhiều công sức. Nhiều khao khao nàng cũng là phải. Nàng nghĩ đến liền lật ra cuối cùng một chương. Tên, SCP-662 quản gia linh thẻ bài số hiệu. 035 cấp bậc. Senior ghi chú, rung vang cái này linh đang. Ngươi có thể thu hoạch một vị tự khoe là Anh quốc di sản. Sẽ tận lực thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu quản gia. Hắn sẽ gần như hoàn mỹ hoàn thành ngươi hướng hắn đòi hỏi phục vụ. Trừ cái đó ra, nếu như ngươi muốn cái gì, chỉ cần yêu cầu không phải quá mức phức tạp, để hắn tạm thời rời đi tầm mắt của ngươi phạm vi. Hắn liền sẽ vì ngươi trống rỗng tạo ra như thế đồ vật. Tốt, hắn hiện tại vĩnh thuộc về ngươi. Lâm Dữ cười cười, đem ba tấm thẻ cùng một chỗ cắm vào sách tranh. Các ngươi hiện tại muốn làm gì? Nàng mở ra tiểu đội giọng nói. Ta... Nàng cũng không kịp nói nàng cầm tới lại một lần nữa du lịch hội ngân sách cơ hội. Chỉ nghe thấy cảnh Thanh Hà một tiếng vội vàng không kịp chuẩn bị, ngoạ táo. Giản Minh Giai cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. À, cảnh Thanh Hà trước kịp phản ứng. Giai tỷ ngươi cũng trông thấy rồi. Giản Minh Giai âm thanh. Lâm Dữ, các ngươi nói cái gì? Cạnh tranh hình thức, nàng phát tiểu ngôn giản ý cai nói. Mở, Lâm Dữ, ngoặc kép chấm chấm. Ta hạ tuyến đi trang web bên trên nhìn Simonser, nàng quả quyết nói. Đợi lát nữa thấy, ai ai. Chờ một chút, Giản Minh Giai lập tức nói. Vừa vặn ta phải đi qua một chuyến. Cha ta sáng nay mới từ thân thích chỗ ấy trở về. Để ta cũng cho nhà ngươi mang một ít đi qua, kia giữ tỉ các ngươi. Cảnh Thanh Hà nghe xong. Không có hắn chuyện gì. Cũng nói, bye bye, Giản Minh Giai. Ngươi đây, ta sắp xếp cái một mình phó bản lại nói. Ta liền không tin. Hắn nhất định phải rửa sạch mình sỉ nhục. Nói thế nào cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hai nhà cách không xa, dù sao cũng xe buýt nửa đứng đường khoảng cách. Lâm Dữ hái được mũ giáp bật máy tính lên. Chục chữ chục từ đem quan phương trang web bên trên đến tiếp sau ban bố trong hoạt động cho nhìn. Một lần về sau, chỉ nghe thấy nhà mình chuông cửa vang. Nàng tại phòng ngủ mình, mở cửa sự tình cũng lao động không đến nàng. Nàng cho cửa phòng lưu cái lỗ. Chỉ nghe thấy ở phòng khách xem TV Lâm Mẫu trực tiếp đi qua mở cửa. Xem xét người tới liền oán trách nói đến là đến còn mang đồ làm gì. Kia toa Giản Minh Giai cười kêu một tiếng A-di. Giải thích hai câu đây là cha mẹ của nàng để mang. Bận rộn lo lắng liền bị chạy đến bên này. Ai nha, vừa vào cửa, nàng liền không có tại Lâm Mẫu trước mặt như vậy câu lấy. Ngươi là không biết cái này bên ngoài có bao nhiêu nóng. Còn nhìn xem đâu, Lâm Dữ, đúng vậy a, muốn mở cạnh tranh hình thức tin tức này là trước kia để lộ ra đến. Chờ người chơi nổ qua một đợt về sau, quan phương lại công bố cái đến tiếp sau tin tức. Nói là cạnh tranh hình thức còn tại điều chỉnh thử bên trong. Buổi sáng ngày mai 8 điểm liền sẽ chính thức online. Bởi vì là lần thứ nhất mở cạnh tranh hình thức phó bản. Quyết định bày ra một lần chính thức hoạt động. Mỗi cái người chơi có thể tại trang web bên trên đăng lục tài khoản nhìn mình có hay không dự thi. Tư cách, nếu có, tiến vào hoạt động giao diện liền có thể tiến hành rút thăm. Ngẫu nhiên quyết định tính vào cái kia trận doanh. Nghe nói lần này sẽ ghi lại song phương người chơi hành động. Giản Minh Giai cũng không ngẩng đầu lên nói. chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc cắt một đợt video ra. Nhưng có hay không trực tiếp còn chưa nhất định, Lâm Dữ. Ngoặc kép chấm chấm. À, nàng nhìn chằm chằm chỉ lộ ra tranh tài công việc cùng phó bản giới thiệu vắn tắt trang web. Sửng sốt không nhìn ra nàng nói kia vài câu ở nơi nào thể hiện. Diễn đàn A, có nhân sĩ nội bộ tới thấu tin tức nghe thấy nàng cái này mờ mịt phạm vi. Giản Minh Giai ngẩng đầu xông nàng lắc lắc điện thoại. À đúng, ngươi bây giờ ở đây lửa, lúc đầu những sự tình kia dấu vết liền đủ rõ ràng. Càng đừng đề cập đánh mã cũng đều bị người lột. Quen thuộc người một chút liền có thể nhìn ra là nàng. Lâm Dữ nheo mắt, mặc kệ nó, nàng cuối cùng chỉ nói. Đơn tung chính là làm. Ta làm như thế nào làm hay là thế nào làm money tốt tốt tốt. Có quyết đoán, Giản Minh Giai vẫn còn tiếp tục hướng xuống lật diễn đàn. Không yên lòng dựng thẳng cái ngón cái. Ngươi xem hết giới thiệu vắn tắt rồi. Lâm Dữ, money tuy nói là cạnh tranh hình thức phó bản. Hòa hợp làm hình thức đồng dạng cũng là có cốt truyện. Cụ thể cốt truyện còn không có lộ ra. Quan phương trang web bên trên chỉ thông cáo một điểm đôi câu vài lời. Nhìn qua, phó bản bối cảnh là tại một tòa không ngừng tại hoàng hôn cùng trong buổi tối luân hồi thành thị. Tại thành phố này chuyện lạ thịnh hành trong thành thị. Người chơi bị ngẫu nhiên chia làm hai phe cánh. Theo thứ tự là phe nhân loại cùng quỷ quái một phương. Đoán xem, hiện tại cái nào trận doanh nóng nhất? Giản Minh Giai thần sắc phức tạp. Lâm Dữ trả lời không chút do dự. Quỷ, nghe xong liền có đồng minh. Sai, là người. Rút đến bên này đều tại mừng khắp khởi phơi screenshot đâu. Giản Minh Giai bĩu môi. Nội tình tin tức, quỷ quái phía kia, chuyện lạ thịnh hành là không giả. Nhưng những tên kia đều là trung lập. Còn phải người chơi mình đi từng cái thuyết phục mới được. Một cái làm không tốt mình liền chơi xong. Cho dù là có quỷ quái, nhân loại phương kia cũng chiếm tiện nghi. Bọn hắn có thiên nhiên kết giới phòng hộ. Có thể chống cự bất luận cái gì quỷ quái xâm lấn. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất nói đến đây. Sắc mặt của nàng trở nên có chút rối rắm ân y, không biết nơi nào lưu truyền ra tin tức ngầm. Nói ngươi rút đến chính là nhân loại bên kia. Chuẩn bị đem những cái kia quỷ tất cả đều đánh cho tê người dừng lại đâu, Lâm Dữ. Ngoặc kép chấm chấm, cái này ai tạo tin đồn nhảm. Nàng liên rút cũng còn không có rút. Được a, vậy chúng ta bây giờ đến xem. Nàng cười nhạo một tiếng. Ấn mở webpage, cái này lời đồn có thể thành hay không thật. Chiến thắng điều kiện hẳn là tại trong vòng thời. Gian quy định có thể hay không công phá kết giới hoặc là một phương nào toàn viên bị loại, Giản. Minh Giai tiếp tục bên cạnh cúi đầu nhìn điện thoại. Bên cạnh cùng với nàng chi tiết thuật lại diễn đàn bên trên hướng gió. Hiện tại hướng gió cũng là lệch phe nhân loại. Đều cảm thấy là tại loại này nháo đô thị chuyện lạ thành thị đối kháng quỷ quái càng phù hợp nhân. Vật chính kịch bản, nàng nghe thấy bên kia con chuột vang hai tiếng. Không có động tĩnh, thật sự là xin lỗi, Lâm Dữ trong thanh âm mang ý cười. Vậy xem ra ta là nhất định lấy nhân vật phản diện kịch bản rồi. Giản Minh Giai, ngoặc kép chấm chấm, nàng một cái nhảy cao. Trực tiếp từ bên tường người lười trên ghế salon nhảy dựng lên. Trùng hợp lúc này Lâm Dữ cũng nhất chuyển cái ghế. Đem màn hình lộ cho nàng nhìn. Quan phương trang web cung cấp trận doanh tuyển giao diện. Tại cùng cái kia đăng lục gian phòng không có sai biệt màu u lam, giao diện chính giữa. Rõ ràng là một chương quỷ bài. Tác giả có lời muốn nói. Nhân loại phương người chơi. Hết chương.